Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 28. Dung động thiên không đại lục. Trên tấm bia đá để mục, Sử Lai Khắc học cửa viện, Huyền lão và người khác đang đợi võ hồn điện thần sứ. Mà đang ở buổi chiều gần hoàng hôn thời điểm, hai đạo thân ảnh từ phương xa đi tới. Hai đạo thân ảnh thân mặc trường bào màu vàng óng, ngực có một cái võ hồn hai chữ thêu chữ, lại trường bào sau lưng có thần sứ hai chữ to. Đợi đến hai người đi vào sau đó, lão phu Huyền tử đã chờ thần sứ đại nhân đã lâu. Nhìn đến trước người mười phần cung kính Huyền lão, Trung Khuynh Ly, U Vô Thanh hai nữ nhàn nhạt gật đầu một cái. Với tư cách thiên không đại lục thần sứ, bọn hắn nắm giữ coi thường thế gian hết thảy cường giả quyền lợi. Mà một trong những nguyên nhân chính là bọn hắn bản thân liền là đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả. Hơn nữa nếu muốn trở thành võ hồn thần điện thần sứ, thứ một yêu cầu chính là tu vi nhất thiết phải đến cấp 99. Thứ hai chính là phải là tại thiên không đại lục sinh trưởng người. Thứ ba chính là nắm giữ trở thành thần tiềm chất. Cho nên võ hồn điện bên trong, cơ bản trở thành thần sứ người cuối cùng đều sẽ trở thành thần. Sau đó tiến vào thần giới, trở thành thần giới hữu sinh lực lượng. Đối với những việc này, Huyền tử là nghe nói qua. Cho nên cho dù trước mắt thần sứ là hai vị tiểu cô nương, hắn cũng là mười phần cung kính. Thần sứ đại nhân, xin hỏi ngài là muốn tạm hoãn nghỉ ngơi, hay là trực tiếp dẫn người rời khỏi? Huyền tử hiểu rõ võ hồn thần điện thần sứ làm việc đều rất dứt khoát, ngay sau đó trực tiếp hỏi. Mà hai nữ thản nhiên nói, thời gian không nhiều, trực tiếp dẫn người rời khỏi. Được, đã như vậy, vậy ta liền đi triệu tập hắn đến. Huyền tử quay đầu nhìn thoáng qua Ngôn Thiếu Chiết, mà Ngôn Thiếu Chiết cũng là rất nhanh xoay người rời khỏi. Không lâu sau, tại thư viện đọc sách, Hà Thanh Phong liền bị mang tới. Hà Thanh Phong gương mặt mộng bức, hắn nhìn đến trước người mọi người, nghi ngờ hỏi, ta xem cái sách phạm pháp sao? Thanh Phong, ngươi không cần lo lắng, hai người bọn họ là võ hồn thần điện thần sứ, lần này đến đâu, chính là vì dẫn ngươi đi một chuyến võ hồn thần điện. Cho nên ngươi chuẩn bị một chút, liền cùng bọn họ rời khỏi đi. Nhìn trước mắt mấy người kia, Hà Thanh Phong luôn có một loại bị bán đi cảm giác. Nhưng mà hắn lại không tiện phản bác, dù sao hắn xác thực cũng muốn đi võ hồn thần điện tới đây. Đây vừa vặn có mượn cớ để cho hắn rời khỏi. Sau đó, Hà Thanh Phong chạy hết một vòng Sử Lai Khắc, cùng mọi người nói một lần muốn rời khỏi Sử Lai Khắc đi võ hồn thần điện chuyện. Đang cáo biệt rồi mọi người sau đó, thuận tiện thu thập một chút đồ đạc của mình. Sau đó Hà Thanh Phong một lần nữa trở lại Sử Lai Khắc nơi cửa chính. Thu thập xong, đi thôi. Hà Thanh Phong mặc dù không phải rất nhận thức trước mắt mấy người kia, nhưng là từ hắn tra xét bên trong, trước mắt mấy người kia đều là phong hào cấp bậc đích nhân vật. Phong hào cấp bậc đích nhân vật không cần thiết tốn công tốn sức để gạt hắn. Ngay sau đó Hà Thanh Phong liền cùng hai người ly khai. Huyền lão và người khác nhìn đến ly khai Hà Thanh Phong bóng lưng, Huyền lão, cứ như vậy để cho hắn đi. Huyền lão thở dài nói, hắn nếu như cùng kia vị đại nhân có liên quan, chúng ta Sử Lai Khắc không giữ được hắn. Nếu mà không liên quan, lấy tiềm lực của hắn, sớm muộn là muốn đi vào võ hồn thần điện. Chúng ta chẳng qua là nói trước một chút mà thôi. Sử Lai Khắc bên này, Mã Đông Hy và người khác đều ở đây vì Hà Thanh Phong đi thần điện tìm mình ký ức mà cao hứng đến. Duy chỉ có Hoắc Vũ Hạo có chút khổ sở. Hắn nói qua phải bồi Hà Thanh Phong đi thiên không đại lục. Nhưng mà hôm nay Hà Thanh Phong đã đi tới thiên không đại lục, mà hắn vẫn chỉ là một cái tiểu trẻ trẻ tiểu hồn sư. Khi rời khỏi Sử Lai Khắc hơn 10 dặm sau đó, đi ở phía trước hai người dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Phong, nói, liền nơi này đi. Giữa lúc Hà Thanh Phong nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy một vị trong đó thần sứ lấy tay tại trên tay kia một vệt. Sau đó một chiếc máy bay chiến đấu liền đột nhiên xuất hiện. mà một vị khác thần sứ cũng là trên tay một vệt. Một lần nữa một nhà máy bay chiến đấu liền hiện ra. Mà nhìn thấy máy bay chiến đấu, Hà Thanh Phong trực tiếp người choáng váng. Là ta chưa tỉnh ngủ, vẫn là ta mở ra thế giới phương thức có vấn đề. Đây con mẹ nó chính là máy bay chiến đấu a. Không nói trước đồ chơi này nơi nào. Mấu chốt là đây đồ chơi này hai người biết lái. Hai người không để ý đến Hà Thanh Phong. Trung Khuynh Ly mở ra buồng lái. Nàng tọa giá là một cái hai người thương khố. Vào trong ngồi xuống. Sau đó nịt chặt dây an toàn. Cuối cùng không nên lộn xộn. Trung Khuynh Ly giọng điệu rất không khách khí. Bởi vì lúc trước trải qua kiểm tra. Thâm Sơn hoàn toàn không có một chút chỗ đặc thù. Về phần cái kia nắm giữ vị đại nhân kia võ hồn sự tình nàng lượng hoàn toàn không tin. Ngược lại nàng hai nhiệm vụ chính là đem Hà Thanh Phong mang sẽ thiên không thần điện mà thôi. Cái khác các nàng không xen vào. Hà Thanh Phong mộng bức ngồi lên máy bay chiến đấu bên trong. Rất nhanh, Trung Khuynh Ly cũng ngồi vào buồng lái này bên trong. Hướng theo đơn giản mấy câu nói. Máy bay chiến đấu trực tiếp đột ngột từ mặt đất vụt lên. FML, phản trọng lực cất cánh trang bị. New phê, đầy thiên không đại lục. Có chút khó lường Nga. Hai nhà máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh. Vừa vặn nửa giờ, ba người liền đến một tòa rộng rãi vô cùng trên quảng trường. Máy bay chiến đấu hạ xuống ở trên quảng trường. Hà Thanh Phong nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Hắn cảm giác mình trở lại hiện đại. Trước mắt hắn là một cái kinh hô hơn 20.000 thước vuông quảng trường. Quảng trường xung quanh có tất cả lớn nhỏ thương điếm. Đang buôn bán đến đủ loại ăn vặt. Rất khiến Hà Thanh Phong cảm thấy xả đạm chính là cuối quảng trường. Có một đầu đi thông bầu trời đường quốc lộ. Mà công cuối đường có một cái thoạt nhìn lớn chừng bàn tay hòn đá. Mà lại xuất phát chi lộ bên cạnh có một vị cao đến 100 mét thạch bia. Tại bia đá bên trên. Tổng cộng có 10 đạo đề, mà dưới tấm bia đá mới tắc đứng yên một đám đông người. Bọn hắn từng cái trao mày, phảng phất giống như là đang suy tư trên tấm bia đá đề mục. Nhưng mà vô luận như thế nào, đến bây giờ đều không có một người đáp đúng một đề. Đến, đi xuống đi, kỳ thực hai người vốn là trực tiếp tính toán bay đến thiên không đại lục đi. Nhưng mà bất đắc dĩ tạm thời đạt được giáo hoàng thông báo. Để cho hai bọn họ mang Hà Thanh Phong đi thạch bia chỗ đó đáp đề. Nhưng mà hai người đối với Hà Thanh Phong đáp đề căn bản không coi trọng. Dù sao đều một vạn năm không có ai đáp đúng một đề. Hà Thanh Phong nếu có thể đánh ra liền có quỷ. Sau đó, Hà Thanh Phong tại hai người dưới sự hướng dẫn. Đi tới trước tấm bia đá. Hai người đến nhất thời để cho tất cả mọi người nhường ra một con đường. Từng cái tôn kính một gối quỳ xuống biểu đạt mình kính ý. Giáo hoàng đại nhân nói. Đáp đúng 10 đạo đề. Liền dẫn ngươi đi thần điện. Nếu mà trả lời không đúng. Vậy ngươi liền từ đâu tới về đâu đi. Nghe Trung Khuynh Ly mà nói. Hà Thanh Phong nhìn về phía trước người bia đá kia bên trên đề mục. Nhìn xong 10 đạo đề sau đó. Đề thứ nhất. Một ngày. Chu thụ nhân phạm pháp. Bị bắt sau đó hắn nói một câu nói sau đó bị vô tội phóng thích. Xin hỏi hắn nói cái gì? Đề thứ hai. Xin giải thích oa nộn điệp ý tứ. Thứ ba đề. Cơ thể kim luân tốt nhất nhân vật chính là ai? Thứ tư đề. Đối phó Irelia hẳn phải đánh thế nào? Thứ năm đề. Chấm ngoặc kép. Đề thứ 10. Bổn giáo hoàng tên là cái gì? Hà Thanh Phong nhìn đến đây 10 đạo đề. Bất thình lình. Cả người ngây dại, phía trước 4 đề may mà, nhưng từ thứ 5 đề bắt đầu, Hà Thanh Phong trầm mặc, đột nhiên, kia đã từng biến mất ký ức, khôi phục, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.